Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 440, Asta thành buổi đấu giá 1. Góc truyện audio.com. Hoan nghênh các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự Kim Cương Thương hội buổi đấu giá. Trước khi bắt đầu buổi đấu giá, ta có một tin tốt muốn thông báo cho các vị. Mới đây thôi đã có một người mang đến thêm mấy loại vật phẩm quý hiếm đến đấu giá. Bên phía thương hội quyết định sẽ đem ra đấu giá trong lần này, đảm bảo sẽ không để các vị thất vọng. Ta dám lấy Kim Cương Thương hội danh dự ra làm đảm bảo. Hôm nay xuất hiện vật phẩm tuyệt đối sẽ cho các vị chấn kinh. Đấu giá người chủ trì hướng về phía xung quanh hô lớn. Nghe vậy trong phòng đám người nhất thời xôn xao. Kim Cương Thương hội uy tín rất tốt, bọn hắn sẽ không tùy tiện hứa những chuyện như thế này. Nhất định là có được đồ tốt, nghĩ đến đây đám người càng thêm mong chờ vào lần này buổi đấu giá. Ta xin phép giới thiệu buổi đấu giá đầu tiên. Đây là một kiện cao cấp ma đạo trang bị theo người chủ trì giới thiệu đấu giá vật phẩm. Phía dưới đám người không ngừng báo giá, toàn bộ căn phòng bầu không khí sôi nổi không thôi. Cũng chỉ có phổ thông ghế ngồi đối với mấy hạng đầu vật phẩm cảm thấy hứng thú. Canh tranh mua lại mà thôi. Còn trong phòng khách VIP mấy người hoàn toàn không hề lên tiếng. Bọn hắn lần này tới đây là vì áp trục vật phẩm cùng trong miệng người chủ trì mới tới vật phẩm. Cho nên muốn giữ lại tài chính. Lúc này tại phòng khách VIP số 5 bên trong, Rosen đại nhân, ngươi mang ra dạng gì vật phẩm để đấu giá a? L'Oreal một mặt nghi hoặc nhìn Rosen nói. Ta có mang ra hai loại vật phẩm, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Rosen cười nói, lần này Rosen có một chút hứng thú nổi lên, cho nên hắn mang mấy viên đan dược cùng trái ác quỷ đem ra đấu giá. Rosen có chút tò mò, không biết đan dược cùng trái ác quỷ sẽ gây ra cỡ nào kịch liệt tranh đoạt. Nghe thấy Rosen không muốn nói, L'Oreal cũng không hỏi nhiều, đúng như Rosen nói như vậy, đợi một chút nữa nàng liền biết. Kính thưa các vị, buổi đấu giá ngày hôm nay đã đi được phân nửa chặng đường. Tiếp theo vật phẩm mới là chân chính quý giá vật phẩm của buổi đấu giá hôm nay. Người chủ trì lên tiếng nói, nghe vậy đám người trong phòng lực chú ý đến tập trung lại. Ngay lúc này, một cái có chút tư sắc gợi cảm nữ nhân mang theo một cái cỡ nhỏ dương gỗ đi lên khán đài. Đem dương gỗ đặt lên bàn. Người chủ trì ngay lập tức đem dương gỗ mở ra, một cái hình thù kỳ lạ trái cây xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Xin giới thiệu, trước mắt các vị đây là một loại đặc thù trái cây. Tên gọi là trái ác quỷ, người chủ trì hô lên, trái ác quỷ, chưa nghe bao giờ, một quả trái cây thì có gì đặc biệt, nói như vậy cũng không đúng, nếu không có gì đặc biệt, Kim Cương Thương hội cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Cũng đúng, cứ đợi xem người chủ trì nói thế nào đã rồi hẵng quyết định. Phía dưới đám người xì xào bàn tán, trái ác quỷ đối với các vị tới nói là vô cùng xa lạ. Bất quá các vị yên tâm, ta dám khẳng định đây là đồ tốt. Trái ác quỷ là một loại đặc thù trái cây có thể cho người ăn vào sở hữu một loại đặc thù năng lực. Đây là yên vụ quả thực. Có thể cho người ăn vào tùy ý tạo ra cùng biến thành yên vụ giống như vampire, ngoài ra miễn dịch sát thương vật lý. Lực công kích cũng không yếu, người chủ trì lập tức lên tiếng nói. Miễn dịch công kích vật lý, còn có thể hóa thành yêu vụ a, quả thật là không tệ năng lực. Ta còn tưởng rằng chỉ có vampire mới có thể hóa thành yên vụ. Bây giờ có thể xem như được mở rộng tầm mắt, trên đời này đúng là không thiếu cái lạ. Phía dưới đám người tiếp tục đàm luận liên tục, trái ác quỷ năng lực có thể nói là rất phong phú. Có mạnh có yếu, tùy theo người sử dụng mà khai phá, càng khai phá trái ác quỷ năng lực càng mạnh thì đẳng cấp cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Khuyết điểm duy nhất là vị đạo rất tệ và chỉ có thể cho một người sử dụng. Viên này yên vụ quả thực là do Dien thành chủ Rosen mang tới. Người chủ trì từ từ giải thích. Dien thành chủ, chính là vị kia gần đây danh tiếng lan xa đồ long kỵ sĩ A. Nghe nói hắn còn tự tay đánh giết một vị ma tướng. Từ Dien thành chủ trong tay lấy ra, cái này trái ác 89 phần 10 là thật. ta nhất định phải lấy cho bằng được. Mơ tưởng, yên vụ quả thực là của ta. Xem người nào đủ bản lĩnh liền lấy được. Đã sớm truyền khắp Trung vực cùng vô số người trong tai. Đồ Long cùng tiêu diệt ma tướng hai hạng này chiến tích không có mấy người có thể làm được. Ngay lúc này người chủ trì liền hô lên. Yên vụ quả thực giá khởi điểm là 50 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 triệu kim tệ. Ngay lập tức đám người phía dưới liền liên tục báo giá. 55 triệu kim tệ. 60 triệu kim tệ. Ta ra giá 70 triệu kim tệ. Để xem ai dám giành với ta. 80 triệu kim tệ. Cút ra chỗ khác chơi. Nhìn xem phía dưới đám người điên cuồng báo giá. L'Oreal không khỏi cảm thán một tiếng. Bất kể là nơi nào người có tiền đều không thiếu. 100-200 triệu đối với Phoenix gia tộc tới nói cũng chỉ là một con số nhỏ. Có thể bỏ ra được. Dù sao cũng là làm chủ một tòa thành. Bao nhiêu đó tiền vẫn có thể lấy ra. Chỉ là bình thường nàng cũng không có xài nhiều tiền như vậy. Rosen đại nhân, dưới kia yên vụ quả thực là thật sao? L'Oreal nghi hoặc nhìn Rosen nói. Tất nhiên, ta cũng không điên, lại đem một cái vô dụng trái cây đến đấu giá. Rosen gật đầu cười nói. Cũng đúng, L'Oreal gật đầu nói. Sau đó lại tiếp tục đem chú ý chuyển xuống phía dưới khán đài. Lúc này phía dưới cũng có người thành công dùng 120 triệu kim tệ đập xuống yên vụ quả thực. Là một cái người ở phòng khách VIP số 1 cách chương.